Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1905, chương 1901, xử lý. Dịch Thiên Vân không có đình chỉ, mà là tiếp tục mang theo Đăng Phong bọn hắn một đường quét ngang qua. Đem thiên cực tổ địa các đại chủ thành cho diệt đi. Càng là đem tất cả nô lệ cho giải phóng ra ngoài từ tại không có cái gì cường lực đối thủ. Trên cơ bản đều là nghiền ép tính. Không có nửa điểm áp lực dễ dàng liền đem từng cái thành thị cho công chiếm. Không có chút nào độ khó. A, tình huống bên này không giống nhau lắm. Dịch Thiên Vân vừa mới mang theo Đăng Phong đi vào trong đó một tòa thành thị lý lúc. Phát hiện nơi này không có thủ vệ. Thậm chí có chút tu luyện giả đều bị trói lại, không có cách nào phản kháng tại bọn họ lúc đi vào. Có một nhóm người từ phía trước bay tới, mới vừa vặn đến bên này, liền cung kính nói ra, gặp qua đại nhân, nơi này đã bị chúng ta công chiếm, mời tiếp quản nơi này. Dược thần, Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới cầm đầu nam tử trung niên, phát hiện hắn đúng vậy thuốc kia thần. Hắn là chưa từng gặp qua dược thần bản thân, nhưng từ dược thần trong điện gặp qua pho tượng, cho nên lập tức liền có thể nhận ra, ngài nhận biết ta. Dược thần khẽ giật mình, có chút nghi hoặc Đăng Phong đã nói với ta ngươi, Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn cười nói. Không nghĩ tới các ngươi đúng là tổ chức mình, cùng nhau lựa chọn phản kháng, đem tòa thành thị này cho trấn áp cái danh xưng này. Ta căn bản không dám nhận thủ, trước kia còn nói rằng dược thần, ở chỗ này cái gì cũng không tính, dược thần chợt lắc đầu nói. Không nói cái này, chúng ta thừa dịp thành chủ bọn hắn rời đi, lập tức lựa chọn phản kháng đoạt quyền, vì chính là để đại nhân tiết kiệm một chút khí lực. Không cần phiền toái như vậy, dược thần cười khổ một tiếng. Nhớ lại sự tình trước kia. Thật sự chính là có mấy phần nhớ lại. Tuy nhiên bị la như vậy, thật đúng là có mấy phần xấu hổ ở bên trong. Dịch Thiên Vân gật đầu. Đại bộ phận trong thành thị thành chủ đều đã bị hắn chỗ sát yêu nguyên đại trưởng lão triệu tập tất cả thành chủ tới. Nếu không cũng sẽ không có nhiều cường giả như vậy giáng lâm, mang ý nghĩa trước đó hắn tại lúc đó chém giết không ít thành chủ, còn có một cặp chấp sự cấp bậc. Tự nhiên để trong này trở nên trống rỗng, không có những này có thể mệnh lệnh tồn tại. Bọn hắn tự nhiên năng đủ lựa chọn phản công, rất tốt. Vậy thì vất vả các ngươi, ta cái này sẽ vì các ngươi giải khai nô lệ dấu ấn. Dịch Thiên Vân cấp tốc triệu hồi ra ngũ sắc đế vương long pháp tướng, vì mọi người giải khai nô lệ dấu ấn. Đang mở ra nô lệ dấu ấn về sau, bọn hắn cả đám đều kinh hỉ vô cùng, cuối cùng thoát khỏi cái này đáng chết nô lệ dấu ấn, nơi này thành thị liền từ ngươi tới quản lý. Dịch Thiên Vân trực tiếp bổ nhiệm dược thần vì quản lý giả. Mỗi cái thành thị đều cần cái quản lý giả, nếu không dễ dàng loạn nhiều như vậy hạ giới tu luyện giả. Không có cái lãnh đạo giả rất dễ dàng loạn, đa tạ đại nhân. Tại hạ nhất định hào hào trường quản tòa thành thị này. Dược thần ôm quyền cảm kích. Hắn đối thành thị này hết sức quen thuộc. Để hắn quản lý là không còn gì tốt hơn sự tình lựa chọn phản kháng. Cũng là hắn ra chủ ý quyết định thật nhanh. Có thể phản kháng tự nhiên sẽ lập tức phản kháng. Dịch Thiên Vân gật đầu. Không có nói gì nhiều, nhìn thấy dược thần không có chuyện gì. Cơ bản xem như an tâm, nói thế nào đều là quê hương mình đi ra. Có thể còn sống tự nhiên là tốt nhất. Giao cho hắn quản lý nơi này, càng là hết sức yên tâm. Chợt hắn tiếp tục mang theo một đám tu luyện giả. Sát hướng còn lại trong thành thị thiên cực tổ địa thành thị không ít. Đang tìm không đến thiên cực tinh quân tình huống dưới. Chỉ có thể từng tòa thành thị đi chiếm lĩnh, huống hồ coi như công kích giết chết thiên cực tinh quân. Vẫn là cần từng cái thành thị đi đón quản, nếu không nhất định đại loạn. Ở chỗ này nhiều như vậy hạ giới tu luyện giả, không hào hào quản lý lời nói, tất nhiên sẽ đại loạn, hắn luôn không khả năng diệt đi những này trưởng lão. Liền cái gì cũng không để ý đi, mà là muốn trưởng khống toàn bộ thiên cực tổ địa, làm cái thế giới này lên nhảy tấm. Hắn không biết cái thế giới này khủng bố cỡ nào, chỉ ít phải đi thăm dò trước. Trước hết đem phiến khu vực này cho nắm trong tay có tư nguyên nơi tay. Hết thảy an gối không lo, bất quá bây giờ thiên cực tinh quân đều không có bị diệt rơi. Chưa nói tới an gối không lo từ tại không có người nào ngăn cản. Trên cơ bản đều là nhẹ nhõm liền trưởng khống những chủ thành này. Không cần hoa quá lâu thời gian, tất cả chủ thành đều bị chiếm lĩnh là bị chiếm lĩnh. Nhưng nô lệ phương diện cũng không có toàn diện giải phóng, dù sao ngoại trừ những chủ thành này bên ngoài, còn có không ít nô lệ, đều là bị một vài gia tộc, lại hoặc là bị một số tư nhân vốn có, điểm ấy cũng không phải Dịch Thiên Vân có khả năng trưởng khống sự tình, hắn không có khả năng từng cái đi giải phóng, nếu là từng đám đi giải phóng. Cũng không biết phải bao lâu thời gian, biện pháp tốt nhất vẫn là công kích giết chết thiên cực tinh quân mới được, báo cáo đại nhân. Lạc Vân Thành tình huống tốt đẹp, đông đảo bách tính tâm tình tương đối ổn định, sẽ không lựa chọn phản kháng, báo cáo đại nhân. Trời Rơi Thành tình huống đồng dạng ổn định, bách tính trạng thái cũng so với tốt, trước mắt cũng không có phản kháng tình huống, báo cáo đại nhân. Tại trong đại điện, Dịch Thiên Vân ngồi tại chỗ cao nhất, như là quân chủ, nghe bọn hắn từng cái lên báo cáo tình huống. Bọn hắn đây đều là thuộc tại lâm thời thành chủ, tu vi đều không yếu, đều có tinh sư, thậm chí tinh đại sư tu vi không có có chút thực lực. Những người tu luyện kia căn bản sẽ không phục tùng, đại nhân, chúng ta vì sao muốn đối bọn hắn khách khí như thế? Lúc ấy bọn hắn nhưng không có đối với chúng ta khách khí, coi như không có đối với chúng ta làm những gì, một mực để cho chúng ta gặp bạch nhãn, các loại nhục mạ. Một người trong đó nhịn không được đứng dậy, liên tiếp nói ra, trong mắt của ta, bọn hắn nên bị biếm thành nô lệ, cho chúng ta cống hiến sức lực. Đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Trấn an bọn hắn có ý nghĩa gì? Nhớ ngày đó bị bọn hắn công kích, bị bọn hắn nhục mà, làm chuyện gì đều không được. Bây giờ thấy bọn hắn ta đã cảm thấy buồn nôn. Có một cái đứng ra, liền có cái thứ hai cùng thứ ba cái đứng ra. Thanh âm bất đồng có khác, tại những thành chủ kia báo cáo bọn hắn đúng vậy muốn cho những tên kia nếm thử làm nô lệ tư vị. Bọn hắn đáy mắt chỗ sâu lửa giận, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bị dội tắt, có chút hận không thể đồ thành một tên cũng không để lại mà đem bọn hắn đều cho giết sạch. Những thành chủ kia nhìn về phía Dịch Thiên Vân, bọn hắn nhận được mệnh lệnh đúng vậy, trấn an bách tính, tuyệt đối không thể hướng những cái kia bách tính động thủ. Tuy nói thủ hạ đều oán trách vô cùng, nhưng bọn hắn chỉ có thể lựa chọn chấp hành. Không riêng muốn ổn định bản thổ tu luyện giả trạng thái, cũng phải ổn định nhà mình thủ hạ trạng thái. Không thể không nói, hai bên đều cực kỳ khó làm, nhất là thuộc hạ bên này. Nhìn trời cực tổ địa hận thấu xương, ước gì đều diệt sạch, nếu không phải bách tại Dịch Thiên Vân uy nghiêm. Bọn hắn thật đúng là muốn lớn sát đặc biệt giết Dịch Thiên Vân. Nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn, chợt dò hỏi, thiên cực tổ địa tu luyện giả phân bố là bản thổ tương đối nhiều, vẫn là từ hạ giới đi lên tương đối nhiều, vấn đề này ai trả lời ta? Hắn không có trực tiếp trả lời câu hỏi của bọn hắn, ngược lại là hỏi thăm bọn họ một vấn đề. Kỳ thật vấn đề này hắn đã sớm biết sẽ phát sinh, một mực bị nô dịch, làm sao có thể tùy tiện bình tức cái này phẫn nộ đâu. Bởi vậy tại kết thúc về sau, là nên xử lý chuyện bên này. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10. Cầu nguyệt phiếu, cầu đô pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được. Ngay, các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ.